Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài của Tiểu Lục Tuyệt bị vặn đỏ, Ninh Chi đã kiểm tra một chút. May mà nó không bị rách, cô đau lòng đến mức nói nhỏ bên tai Tiểu Lục Tuyệt. Tiểu Tuyệt, em phải nói với người lớn rằng mụ phù thủy kia đã đánh em. Em không thể để tên xấu xa đó bắt nạt em. Nữ giúp việc đó chỉ bắt nạt Tiểu Lục và không bao giờ thích nói chuyện. Cậu không cảm thấy đau đớn hay khóc lóc khi bị đánh, vì vậy bà ta mới tùy ý hành động như vậy. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lover Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ninh Chi dạy cậu, em phải học được cách tố cáo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Tuyệt nghiêm nghị, không lên tiếng, lỗ tai bị thổi hơi ngứa ngáy, cậu nghiêng đầu sang một bên. Hiện tại Ninh Chi không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người giúp việc đang ăn chè ở đằng kia. Sau khi đối phương ăn xong, bà ta lại đi tới. Ninh Chi nhanh chóng đứng dậy, đứng trước mặt Tiểu Lục Tuyệt, trừng mắt nhìn bà ta. Sau khi ăn chè xong, người giúp việc cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không biết gì về hàng hóa nhưng bà ta cũng biết rằng thứ mình vừa ăn là tổ yến, vị trơn và ngọt là một bảo vật mà bà ta không thể mua được. Bà ta kiểm tra nơi Tiểu Lục Tuyệt bị đánh một chút, chắc chắn rằng nó chỉ đỏ và không để lại dấu vết gì, bà ta mới yên tâm bưng cái bát rỗng rời đi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lover Velen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cửa bị đóng lại, Ninh Chi thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ nữ giúp việc lại làm như vậy. Cô quay đầu lại, Tiểu Lục Tuyệt đang ngơ ngác ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ bé bánh bao sữa cũng không có biểu cảm gì. Thế giới của cậu thật yên tĩnh, Ninh Chi cố gắng cậy mở lớp vỏ cứng nhỏ của cậu, cố gắng tiến vào. Chị ơi! Chị có muốn chơi xếp hình với Tiểu Tuyệt Tuyệt không? Tiểu Lục Tuyệt nhìn mảnh ghép trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Mất, Ninh Chi không nhặt được những thứ này, vì vậy cô chỉ có thể dỗ dành cậu. Em nhặt chúng lên đi, chị sẽ chơi với em. Tiểu Lục Tuyệt ngây người chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nhặt những mảnh ghép rơi rải rác trên mặt đất. Bàn tay nhỏ nhắn, trên mu bàn tay có những vết rỗ nhỏ, khiến người ta muốn lấy đầu ngón tay chọc vào. Ninh Chi cũng ngồi xổm xuống cùng cậu, khi cậu nhặt hết các mảnh ghép, cô ngồi bên cạnh cậu. Chị chơi xếp hình rất giỏi, chị có thể dạy cho Tiểu Tuyệt Tuyệt. Cô bắt đầu hướng dẫn cậu, mảnh ghép này ở chỗ này, Tiểu Lục không nghe cô nói. Tiểu Tuyệt Tuyệt, em đặt cái này ở đâu? Ai nha, chị nhìn nhầm rồi, lẽ ra phải ở bên trái. Tại sao hai mảnh ghép này lại giống nhau? Tiểu Lục Tuyệt mím môi, một lúc sau, cậu nói với giọng tỉnh bơ. Ngây ngốc, chị, Ninh Chi, cô ấy bị thằng nhỏ khinh thường vì ngốc sao? Khi lớn lên, cậu ghét bỏ cô vì xấu xí, khi còn bé lại ghét bỏ cô vì ngốc. Quá ghê tởm, không chịu được, Ninh Chi vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu, xoa một lúc lâu, phải nói là cảm giác rất tốt. Mau, khen chị thông minh, khen chị xinh đẹp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt của Tiểu Lục Tuyệt bị tay của Ninh Chi nhéo nhéo. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, đôi mắt to đen láy lặng lẽ nhìn cô. Ninh Chi cảm thấy trái tim mình như sắp nảy mầm. Quỷ, chị, miệng thằng nhỏ bị véo lên, giọng nói dịu dàng mơ hồ không rõ lại càng bập bẹ hơn. Ninh Chi không nghe rõ, cô buông tay ra. Cái gì, quỷ chị, Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu xuống, không để ý đến Ninh Chi, tiếp tục ghép hình. Ninh Chi kinh ngạc, cô đáng trách ở đâu, bây giờ cô xinh đẹp như vậy. Dù nhìn thế nào đi nữa, cô cũng là một người chị thiên thần. Thẩm mỹ của đứa nhỏ từ nhỏ đã không được lên mạng. Buổi tối, khi mẹ Lục đi dự tiệc về, bà lập tức lên tầng 2 để thăm con. Dì Phùng đang miễn cưỡng chuẩn bị nước tắm cho Tiểu Lục Tuyệt thì thấy mẹ Lục bước vào. Bà ta nhanh chóng tươi cười chào hỏi. Phu nhân, bà đã về rồi. Hôm nay Tiểu Tuyệt thế nào? Con trai mình ngoan ngoãn, sẽ không gặp rắc rối gì. Nhưng mẹ Lục hy vọng con cháu có thể hoạt bát như những đứa trẻ khác, dù có gặp rắc rối cũng không sao. Ninh Chi thấy mẹ Lục đã trở lại, cô đi theo vỗ vỗ Tiểu Lục Tuyệt ở bên cạnh. Mau nói cho mẹ em biết, em bị mụ phù thủy đánh. Tiểu Lục Tuyệt lặng lẽ nhìn vào cuốn sách của mình, không lên tiếng. Ninh Chi ghé sát vào lỗ tai cậu, hung dữ nói. Mau nói cho mẹ em biết, như khi nãy chị đã dạy em, chuyện em bị đánh. Tiểu Lục Tuyệt mím môi, không có tiếng gì. Em không nghe lời, chị sẽ cắn lỗ tai nhỏ của em. Ninh Chi hung hăng trừng mắt uy hiếp cậu. Tiểu Lục Tuyệt ngẩng đầu lên, anh nói. Chị gái cắn, lỗ tai. Mẹ Lục nghe thấy con trai mình đột nhiên nói, bà kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Tiểu Tuyệt, vừa rồi con nói cái gì vậy? Không phải câu này, là mụ phù thủy đánh em. Ninh Chi nhanh chóng dạy cậu. Tiểu Lục Tuyệt chớp mắt, đánh mụ phù thủy, cái gì? Mẹ Lục không hiểu lời nói của con trai. Dì Phùng nghe xong lời nói của cậu, trong lòng bà ta giật mình một cái, vội vàng tiến lên. Phu nhân, nước của thiếu gia đã được chuẩn bị kỹ. Chờ một chút, Tiểu Tuyệt đang nói chuyện với tôi. Cho dù con trai bà chỉ nói một câu, mẹ Lục cũng đã vui mừng khôn xiết. Con ngoan, vừa rồi con nói gì vậy? Con nói lại được không? Ninh Chi ở bên cạnh rất lo lắng, cô ghé vào tai Tiểu Lục Tuyệt dạy cậu từng chữ một. Tiểu Tuyệt Tuyệt, mau nói với mẹ em, mụ phù thủy đánh em, còn véo lỗ tai em. Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu, đánh con, mụ phù thủy, vặn lỗ tai. Nụ cười trên mặt mẹ Lục dừng lại, có người đánh con, véo lỗ tai. Bà không biết mình có nghe nhầm lời con trai mình nói không. Bà vội vàng cúi người kiểm tra lỗ tai của con trai mình, chiếc tai nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại, không có vết sẹo hay vết đỏ nào. Dì Phùng bên cạnh sợ tới mức toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn Tiểu Lục Tuyệt, hoàn toàn không thể tin được cậu đang tố cáo. Mẹ Lục vội vàng nhìn thân thể con trai lần nữa, nhưng không thấy gì. Tiểu Tuyệt, lời con nói vừa rồi là có ý gì? Trong nhà họ Lục, ai dám đánh cậu? Dì Phùng, mẹ Lục gọi người hầu bên cạnh. Hôm nay là chị trông Tiểu Tuyệt, chị có rời khỏi nó không? Trên mặt dì Phùng lộ ra nụ cười, cô nhanh chóng đáp. Phu nhân, hôm nay thiếu gia ngoan ngoãn chơi ở trong phòng. Tôi trông cậu ấy, cũng không có chuyện gì xảy ra. Ninh Chi hận không thể đánh chết mụ phù thủy trước mặt, thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Tuyệt Tuyệt, mau nói, là bà ta đánh em. Tiểu Lục Tuyệt trông giống như một máy lặp lại bị hỏng. Tiểu Tuyệt, đánh bạn. Mẹ Lục sững sờ một lúc, bà xoa đầu con trai. Nước đã được chuẩn bị kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đưa Tiểu Tuyệt đi tắm. Bên cạnh, cơ thể căng thẳng của dì Phùng thả lỏng, bà ta cảm thấy buồn cười. Một kẻ ngốc nghếch thậm chí còn học cách tố cáo. Trong đêm, sau khi Tiểu Lục Tuyệt tắm xong, cậu đã thay một bộ đồ ngủ hoạt hình màu đỏ. Ngày mai, chị sẽ giúp em tìm cách đối phó với kẻ xấu. Cậu sẽ không tố cáo, cô chỉ có thể nghĩ cách khác. Tiểu Lục Tuyệt nằm xuống, nhắm mắt lại. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng trắng trẻo và dịu dàng. Má sữa mũm mĩm, trong miệng giống như ngậm đường, mềm nhũn, vị sữa quá đáng yêu. Ninh Chi rất thích, cô cúi đầu hôn lên má nhỏ của cậu. Khuôn mặt nhẹ nhàng có chút nóng lên, Tiểu Lục Tuyệt mở mắt ra nhìn Ninh Chi. Ninh Chi sờ sờ đầu của cậu, ngủ đi. Tiểu Tuyệt Tuyệt ngủ ngon, Tiểu Lục Tuyệt nhắm mắt lại. Buổi sáng, Ninh Chi vẫn ngồi trên ghế phụ như cũ, đi theo Tiểu Lục Tuyệt đến trường. Trong xe, Tiểu Lục Tuyệt và Lục Thâm Viễn đều ngồi ở ghế sau. Mẹ Lục ngồi ở một bên, mỗi ngày bà nhất định phải đi cùng bọn trẻ đến trường. Từ cuộc trò chuyện giữa mẹ Lục và Lục Thâm Viễn, Ninh Chi biết rằng Lục Thâm Viễn học lớp chính khóa, Tiểu Lục Tuyệt học lớp bình thường, hai người không còn học chung lớp nữa. Dù mẹ Lục mong hai người học chung lớp, như vậy Tiểu Tuyệt có thêm anh trai chăm sóc, nhưng bà không phải người ích kỷ, cậu ta chăm sóc Tiểu Lục Tuyệt sẽ trì hoãn thành tích của Lục Thâm Viễn. Xe đã đậu trước cổng trường, sau khi Lục Thâm Viễn xuống xe, cậu ta lễ phép vẫy tay chào tạm biệt mẹ Lục. Ở phía bên kia, Tiểu Lục Tuyệt đeo chiếc cặp nhỏ màu đỏ trên lưng, âm thanh buồn bực đi đến trường. Mẹ Lục thở dài nhìn con trai đi xa rồi mới lên xe rời đi. Ninh Chi đi theo Tiểu Lục Tuyệt vào lớp, chỗ ngồi của cậu là cạnh cửa sổ. Khi vào lớp, Ninh Chi mới nhận ra rằng chỗ bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt luôn trống và không có bạn cùng bàn. Cả lớp đều có bạn cùng bàn, chỉ có cậu ngồi một mình. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua kính chiếu vào thân ảnh nhỏ bé, yên tĩnh và cô đơn. Ninh Chi ngồi xuống bên cạnh cậu, cô đến gần cậu, cười dịu dàng nói. Tiểu Tuyệt Tuyệt, hôm nay chị là bạn cùng bàn của em. Tiểu Lục Tuyệt liếc nhìn cô, sau đó quay đi chỗ khác. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Ninh Chi, cậu đặt một cây bút trước bàn của cô, sau đó là một cuốn vở mới, còn có một cuốn sách. Ninh Chi trợn mắt cười, cậu thật sự coi cô là cùng bàn sao? Ninh Chi cười trêu chọc cậu, cảm ơn bạn học Tiểu Lục Tuyệt, cùng chồng đi học tiểu học cũng có chút ký. CS thích, trong giờ học thể dục, Ninh Chi đi theo Tiểu Lục Tuyệt ra ngoài lớp, một nhóm củ cải vui vẻ chơi trò chơi, ném bóng, còn Tiểu Lục Tuyệt thì ngồi yên lặng dưới gốc cây. Giáo viên thể dục dường như biết về sự tồn tại đặc biệt trong lớp này, nhưng ông ấy không để ý đến. Ninh Chi ngồi xổm bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt, Tiểu Tuyệt Tuyệt, em không đi chơi bóng sao? Chơi bóng rất vui, Tiểu Lục Tuyệt xoay người, không để ý đến cô. Ninh Chi ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói, à, Tiểu Tuyệt không muốn chơi với bọn họ sao? Tiểu Lục Tuyệt mím môi, Ninh Chi liếc nhìn những đứa trẻ đang cười đùa vui đùa phía xa, trong nội tâm cô có chút chua xót. Cô dỗ dành Tiểu Lục Tuyệt, chị rất thích Tiểu Tuyệt, có muốn chơi với chị không? Nói rồi cô đứng dậy, nắm lấy tay Tiểu Lục Tuyệt, dẫn cậu đến bể cát phía sau cô. Tiểu Tuyệt Tuyệt muốn biết em lớn lên như thế nào không? Ninh Chi nhéo má cậu, chị có thể nói cho em biết. Tiểu Lục Tuyệt chớp chớp mắt, nói cho tôi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chi nắm tay của cậu, nhặt một cành cây, tay cô nắm lấy tay của cậu, dẫn cậu vẽ trên bể cát. Đôi mắt to của Tiểu Lục Tuyệt không ngừng nhìn Ninh Chi, tùy ý để cô nắm tay cậu. Một lúc sau, Ninh Chi mới buông bàn tay nhỏ bé của cậu ra. Được rồi, em xem, khi lớn lên em sẽ trông như thế này. Trong mắt Tiểu Lục Tuyệt có sự tò mò, cậu nhìn lên bể cát, đó là một cái đầu của con heo trong hoạt hình. Cậu vứt cành cây trong tay đi, miệng nhỏ mấp máy. Heo, chị mới là con heo. Ninh Chi cười híp mắt, hai ngày nay, Ninh Chi đều ở bên cạnh Tiểu Lục Tuyệt. Khi Ninh Chi đến gần, cậu sẽ ngước nhìn cô. Khi Ninh Chi ghé vào tai cậu nói chuyện, cậu sẽ quay tai sang một bên. Khi Ninh Chi cười, đôi mắt to vô hồn của cậu phản chiếu dáng vẻ của cô. Vì lời tố cáo lúc trước của Tiểu Lục Tuyệt, hai ngày qua dì Phùng không dám làm gì cậu. Nhưng Ninh Chi không định bỏ qua. Khi không có ai chú ý, Ninh Chi đưa Tiểu Lục Tuyệt đến phòng của mẹ Lục, lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, sau đó bí mật bỏ vào túi áo của dì Phùng. Ban đêm, khi mẹ Lục tìm thấy chiếc vòng từ trong túi của dì Phùng, Ninh Chi đã che mắt Tiểu Lục Tuyệt lại. Chị gái là một kẻ xấu, Tiểu Tuyệt Tuyệt không làm gì cả. Chuyện xấu là cô làm, Tiểu Lục Tuyệt trong sạch. Như Ninh Chi mong muốn, mẹ Lục quyết định sa thải dì Phùng, không chỉ vì chiếc vòng, mà còn vì bà thấy rằng hai ngày qua dì Phùng nhìn Tiểu Lục Tuyệt một cách kỳ lạ khiến bà không thoải mái. Mẹ Lục sẽ không đặt bất kỳ nguy hiểm nào bên cạnh con trai mình. Vấn đề của dì Phùng đã được giải quyết. Ninh Chi đã biết rằng cô sắp phải quay về. Cô che mắt Tiểu Lục Tuyệt và ghé sát tai cậu. Tiểu Lục Tuyệt, chị đi đây, chúng ta gặp lại sau. Dứt lời, Tiểu Lục Tuyệt cảm thấy lỗ tai của mình hơi nóng, giống như bị hôn. Mắt cậu sáng lên, cậu mở mắt ra, quỷ chị gái đã biến mất. Cách chương.